Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 379. Đồ long dũng sĩ sẽ trở thành ác long à? Maguire cảnh sát lại hỏi một vài vấn đề, như cũ không có phát hiện vấn đề gì. Thật giống như có một người, ở bọn họ không nhìn thấy địa phương, hoàn thành này một chỉnh lên vụ án. Maguire cảnh sát lật qua lật lại chính mình sách vở, muốn hỏi vấn đề đều hỏi. Sau khi hỏi xong thật giống cũng không biết làm gì. Giám định khoa người chính đang chụp ảnh lấy chứng, chuẩn bị đem thi thể vận trở về cục. Còn lại cảnh sát chính đang kiểm tra đồ vật trong phòng. Người chết cụ thể thân phận cùng với vị này người phục vụ hắn cũng làm cho người đi điều tra. Những này cũng đều không phải trong thời gian ngắn có thể đến ra kết quả. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt phóng tới Kamikawa-san trên người. Kamikawa lão đệ, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Kamikawa-san lắc đầu một cái. Không có. Takato Odu nhấc con mắt liếc mắt nhìn hắn. Hắn đoán không được thiếu niên này đến cùng là cái gì thái độ. Tuy rằng hắn nhìn qua như là cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thế nhưng mấy lần gặp gỡ nhưng cũng không là trùng hợp. Trực giác của hắn nói cho hắn, thiếu niên này đã biết rồi là ai làm. Đồng thời ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền đã xác định chuyện này. Neko rất không thích hoa cúc. Nàng cảm thấy cúc quá mức cao quý. Không phải nàng loại này bình thường mà lại nhỏ bé nữ sinh có thể xứng với. Nàng yêu thích bách hợp, yêu thích thủy cúc, yêu thích tung bay sakura. Chỉ có không thích cao quý hoa cúc. Ở hai người bọn họ đi rồi, hắn lại trở về trước bia mộ. Ít có người tế bái tiểu bia. Phá thiên hoang địa đến rồi ba người. Còn có hai bó hoa. Cái kia hai người thiếu niên. Thật giống chỉ là vì lại đây. Đưa một bó hoa. Sắc trời đã hoàn toàn đen kịt. Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Chuẩn bị trở về cảnh cục. Takato tiên sinh. Mấy ngày nay cảnh sát sẽ bất cứ lúc nào gọi đến ngươi. Xin phối hợp điều tra. Nếu như có nhớ tới chuyện gì, xin mời lập tức liên hệ chúng ta. Được rồi, ngồi lên xe cảnh sát. Conan một đường đang trầm tư. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đang nghĩ cùng Kamikawa-san nói chuyện. Đột nhiên phát hiện hắn không ở trên xe. Kamikawa kaka đây. Kamikawa hắn đi về nhà. Kamikawa-san cũng chưa có về nhà. Hắn đứng ở võ sĩ pho tượng dưới đáy. Mấy tầng lầu cao võ sĩ pho tượng. Bên trong đến phía dưới hai người như hai con kiến. Nhìn cảnh sát mở xa. Takato Odu đang chuẩn bị rời đi. Bên cạnh thiếu niên đột nhiên bất thình lình mở miệng nói một câu. Người nói. Đồ long dũng sĩ sẽ thành ác long sao? Cái gì? Đồ long dũng sĩ cùng ác long chiến đấu quá lâu. Không cẩn thận nhiễm phải ác long huyết dịch. Cụ ác long chết đi. Nhưng mới ác long chính đang sinh ra. Kamikawa-san nói không rõ vì sao. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Takato Odu nhìn bên cạnh thiếu niên này. Hắn thần thái vẫn như cũ bình tĩnh. Như là đang lầm bầm lầu bầu. Vừa giống như là ở nhắc nhở cái gì. Takato Odu trầm mặc một hồi. Hắn sẽ biến thành ác long sao? Chính hắn cũng không biết. Nếu như dũng sĩ có thể thủ vững sơ tâm đây, vậy phải xem dũng sĩ sơ tâm đến cùng là cái gì. Phần lớn thời gian, sơ tâm thứ này là sẽ theo dũng sĩ đấu tranh không ngừng bị ô nhiễm. Takato Odu trầm mặc nghe hắn nói chuyện, vừa không tán thành, cũng không phủ định. Người trong tin tức là có hạn, không có người là toàn trí toàn năng thần. Làm dũng sĩ xuất hiện phán đoán sai lầm, vậy cũng cách dũng sĩ diệt không xa. Vì lẽ đó, đối với nghĩ diệt ác long dũng sĩ tới nói, không thể bước sai một bước. Takato Odu nhìn trước mắt thiếu niên này. Hắn thật giống cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy qua người bất luận người nào đều không giống nhau. Không phải đã biết rồi hắn những việc làm sao? Không tham dự, không ngăn lại, thế này sao lại là rất được cảnh sát tín nhiệm người nên có thái độ? Hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên. Nếu như ta là dũng sĩ, như vậy, ngươi là cái gì đây? Ta, một cái khán giả thôi. Về đến nhà, Kamikawa-san một mở ra computer, liền thu được Hoshino-su phát tới biểu kiện. Biểu kiện rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Tại sao không mang theo ta? Ta cũng muốn đi. Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc gõ một cái. Ta cũng nghĩ tham dự vụ án này. Nhìn thấy Kamikawa-san hồi âm, Hoshino cấp tốc gõ ra một hàng chữ phát ra qua đi. Lần trước vụ án còn không chấm dứt, đối phương lại phát ra thư báo trước, đồng thời thực thi lần thứ hai phạm tội. Hắn rất ít đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng thật vất vả có cảm thấy hứng thú. Không chỉ không được báo cho, còn bị bỏ lại. Kamikawa-san trầm mặc chốc lát, trả lời một câu. Kamikawa-san, ngươi lại không nói. Hoshino-su, ngươi chưa từng nói với ta. Kamikawa-san, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú. Hoshino-su, cảm giác của ngươi sai lầm. Kamikawa-san, hắn lại không phải Hoshino-su con run trong bụng. Làm sao biết hắn đang suy nghĩ gì? Cũng không nhìn ra hắn đối với những này vụ án có cỡ nào cường hứng thú. Cũng chính là lần trước với hắn đi Hayabara nhà đi rồi một vòng. Ngoài ra, lại không thấy cái gì hắn đối với vụ án có hứng thú biểu hiện. Kamikawa-san, người sớm nói người đối với vụ án này có hứng thú không là tốt rồi sao? Ta không nói ta nơi nào sẽ biết người đối với vụ án này có hứng thú. Đêm khuya, Takato Edu nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trò đen kịt phòng ngủ mang đến một điểm ánh sáng. Đồ long dũng sĩ sẽ thành ác long sao? Có lẽ vậy, chỉ ít, hắn hiện tại vẫn là cái kia cầm kiếm dũng sĩ. Làm tất cả không thẹn với lương tâm. Mặc kệ là đối với Neko ra tay tên xúc sinh kia. Vẫn là phóng hỏa đốt chết một nhà bốn người người cặn bã. Đều là đáng chết. Từ thu được Neko gửi đến nhật ký bắt đầu từ ngày kia. Hắn chôn giấu nhiều năm hỏa liền tắt không dưới đi. Nếu như trên đời không có công chính, vậy hãy để cho ta đến trở thành công chính. Nếu như pháp luật không cách nào trừng phạt kẻ ác, vậy hãy để cho ta đến thành vì bọn họ ác mộng. Dựa vào cái gì phạm vào sự tình người như cũ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Dựa vào cái gì bày ra làm ra một bộ vô tội sắc mặt liền có thể được tha thứ? Từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ nói cho hắn, muốn lòng mang chính nghĩa, muốn duy trì thiện lương. Nhưng từ khi cha mẹ mắt thấy tử vong một ngày kia, hắn liền biết mình cũng không tiếp tục có thể trở thành bọn họ kỳ vọng người. Tội ác hạt giống bắt đầu từ ngày đó mai phục, ở ăn nhờ ở đậu trong cuộc sống lặng yên mọc rễ. Chờ đến hắn tự tay giết chết cừu hận đối tượng thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện hắn tâm đã trải rộng khe. Thời niên thiếu cùng ở sau lưng nàng tiểu muội muội đột nhiên qua đời. Hắn chỉ lấy đến một phong không biết lúc nào gửi nhật ký. Trong nhật ký chữ bên trong ban ngột ngạt cùng tuyệt vọng nhường hắn nghẹt thở. Đó là hắn lần thứ hai như vậy muốn giết chết một người. Ngẫu nhiên nghe được say rượu hán tử say khoe khoang nói xuất từ mình năm đó phạm qua tội. Tội ác mang đến tài phú tựa hồ nhường hắn lập tức trở thành người trên người. Không hổ thẹn, không có thương xót, phạm tội thật giống trở thành một cái có thể dùng đến khoe khoang sự tình. Có tội người như cũ sống cho thật tốt, mà mai táng ở trong hỏa diễm vô tội oan hồn chỉ có thể nhìn hung thủ giết người nhơn nhơn ngoài. Vòng pháp luật, đến nay cũng không cách nào nói ra chính mình oan khuất. Đó là hắn lần thứ ba muốn giết chết một người. Hắn đứng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong từ lâu chuẩn bị kỹ càng tin. Đây là, thứ tư, PS, tra xét một hồi, hoa cúc ở Nhật Bản địa vị rất cao, là hoàng thất chuyên dụng tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.